Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, thứ 26 tiết ta nghĩ nhìn ngươi mổ bụng tự sát. Phòng truyền tin lý, cửa thật lớn động tĩnh, nhượng căn cứ tư lệnh Hoàng người trong phòng đô vô ý thức đem lực chú ý rời đi quá khứ. Nhìn thấy cái kia quen thuộc lại khủng bố thân ảnh, căn cứ tư lệnh mặt đô dọa thanh, tay không ngừng run lẩy bẩy. Liên máy bộ đàm theo trong tay rơi xuống cũng không có phát giác. Khanh khách căn cứ tư lệnh trong cổ họng như là bị một ngụm cục đàm tạp ở tựa như. Khanh khách nửa ngày cũng nói bất ra một câu. Chỉ là kinh sợ nhìn cô bé trước mắt không ngừng phát run. Tới, nàng lại đuổi tới, gần vạn binh lính A. Cư nhiên không có ngăn trở nàng 10 phút. Căn cứ tư lệnh tựa là dọa bối rối. Đứng ở nơi đó không biết phải làm sao, liền ống quần hạ khi nào nhiều hơn một mảnh chất lỏng chính mình cũng không biết. Ngoại, nói chuyện a, ngoại dụng rơi trên mặt đất máy bộ đàm phát ra từng đợt la lên. Thế nhưng bên này căn cứ tư làm bọn hắn lại không có một dám đi lục tìm nó. Sợ mình một cử động lập tức tao đến cái kia ma quỷ giết chóc. Ha ha, nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây a. Thật là làm cho ta một trận dễ tìm ni kia lanh lảnh giống như oanh đề động nghe thanh âm là từ. Thẩm Phi Phi trong miệng phát ra, nàng lúc này tựa như tìm kiếm được nhiều năm hảo hữu. Mặt lộ tươi cười, thanh thuần đáng yêu, căn cứ tư lệnh nhìn Thẩm Phi Phi cũng không dám có bất kỳ nhẹ nhõm cả mần ni nữ nhân này. Khuôn mặt nhất quán tượng cái vô hại nhà bên thiên sứ nữ hài. Nhưng là của nàng làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn sát nhân lại là liên ma quỷ cũng thua kém. Quả thực là ma vương a. Lén lút, căn cứ tư lệnh tay hướng chính mình bên hông sờ soạng. Chỗ đó hẳn là có một tay thương. Hắn tùy thời mang theo bảo mệnh súng lục. Đột nhiên, căn cứ tư lệnh mặt cứng ngắc ở. Cúi đầu hoảng loạn ở bên hông sờ loạn đi. Bên hông kia đem chưa bao giờ rời khỏi người bảo mệnh súng lục không thấy. Chỉ còn lại có kia vắng vẻ da trâu làm thành màu nâu bao súng. Uy, người đang tìm này sao? Thẩm Phi Phi đá đá dưới chân một phen tinh xảo súng lục. Vẻ mặt diễu cợt nhìn này trung tướng tư lệnh quan. Hoảng loạn thành hình dáng ra sao? Ngay cả mình tùy thân vũ khí cũng có thể cấp lộng ném. Còn có thể xưng được thượng là quân nhân. Thái mất mặt, căn cứ tư lệnh trên khuôn mặt già nua cư nhiên xông tới một tầng đỏ ửng. Xấu hổ hai cái, hắn còn biết xấu hổ đâu, nhưng không nghĩ kia đoàn đỏ ửng nhượng hắn biến thanh sắc mặt càng thêm khó coi. Giống như là nếp uốn rất nhiều, da dày heo mông như nhau làm cho người ta buồn nôn. Thẩm Phi Phi nhíu nhíu mày, rất bất mãn ý tựa như theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nàng bị này tư lệnh bộ dáng buồn nôn tới, thiếu chút nữa nhổ ra. Lúc này, vừa rồi còn yên tĩnh ngồi trên ghế mang tai nghe lính truyền tin. Lại trượt xuống đến, hướng phía cửa lớn liền xông tới quá khứ. Bộ dáng lỗ mãng thô lỗ được chặt, mắt thấy người lính kia liền muốn lao ra ngoài cửa đi. Lại phát hiện thấy hoa mắt, một bóng người chặn đường đi của hắn. Ngay sau đó một phen lạnh lẽo gì đó thiếp tới cổ họng của hắn xử. Trưởng quan không chạy, người liền chạy, tội chết, người nọ lời còn chưa dứt. Hắn liền phát hiện mình đầu bay khởi lạp, ở trên không làm cái hình cung vận động sau đó trọng trọng rơi xuống. Thẩm Phi Phi thu hồi chỉ đao, lại lần nữa ánh mắt lấp lánh theo dõi căn cứ tư lệnh. Cái trụ sở kia tư lệnh bây giờ có thể phát ra chỉ có thanh âm này. Hình như đô sẽ không nói chuyện tựa như, mắt mở trừng trừng nhìn Thẩm Phi Phi giết binh lính của hắn. Sau đó vòng qua hắn, thoải mái ngồi ở một phen ghế chỉ huy tử thượng. Giết nhanh, ta muốn giết ngươi, căn cứ tư lệnh cuối cùng cũng kịp phản ứng. Duệ hạ bên hông duy nhất gươm chỉ huy liên vỏ đao cũng không hái xuống. Liên chiêu Thẩm Phi Phi chém tới, được lắm, Thẩm Phi Phi ám cười một tiếng. Chỉ là qua loa huy hạ thủ, bên kia võ sĩ đào đã đến trong tay nàng, mà cái trụ sở kia tư lệnh lại còn điên cuồng với tay. Nhiều lần làm đi xuống phách khảm động tác, vỏ đào cũng không lấy xuống liền khảm nhân, ngươi thật đúng là cái xuất sắc võ sĩ a. Thẩm Phi Phi châm biếm căn cứ tư lệnh, một chút cũng không cho hắn lưu mặt mũi. Thẩm Phi Phi có rất nhiều thời gian, hiện nàng ở giết người giết mệt mỏi, đã nghĩ tìm điểm việc vui hưu nhàn hạ, đùa đùa này ngốc phù vù căn cứ tư lệnh quan, trời đã lại giết, giống như là mèo vờn chuột như nhau, đối chiến lợi phẩm của mình tổng muốn trêu chọc một phen. Lại ăn hết, đương nhiên Thẩm Phi Phi không ăn nhân, cho tới bây giờ cũng không ăn thịt người, chính là ở năng lượng bạo loạn. Mơ hồ thời gian nàng cũng chỉ là thỉnh thoảng uống chút máu người áp chế hạ. Nàng bây giờ còn là lấy tinh hạch vì tiến hóa lương thực. Bình thường liền ăn thịt người loại ăn thức ăn. Còn có một chút, cái kia tư lệnh quan thật sự là lại xấu vừa già. Đảo nhân khẩu vị, chính là của hắn nội tạng dự đoán cũng không thể nộn đi nơi nào. Nàng mới không thèm ăn đâu. Rốt cuộc căn cứ tư lệnh quan phục hồi tinh thần lại. Đình chỉ này vô ý nghĩa phách khảm cử động, nhìn Thẩm Phi Phi trong tay kia nguyên bản thuộc về hắn võ sĩ đao. Chân chân mềm nhũn, đông một chút ngồi trên mặt đất không có khí lực, hắn mệt mỏi, hắn quá mệt mỏi, này ma quỷ căn bản không phải hắn có thể đối phó. Hắn hiện tại chỉ có chờ tử, nhắm mắt lại sụi lơ trên mặt đất, bổ nhiệm chờ Thẩm Phi Phi chém đứt đầu hắn. Uy, ta nói cái kia trung tướng. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ lưu cái toàn thây sao? Thẩm Phi Phi kia tràn ngập hấp dẫn lực thanh âm ở hắn vang lên bên tai đến. Nhượng hắn không tự chủ được mở ra đục ngầu sung huyết mắt. Ngươi không chém đầu của ta, không ăn ta, căn cứ tư lệnh thanh âm tràn ngập mong được. Nước R nhân ai cũng không muốn bị khảm rơi đầu. Linh hồn mai một, đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta cao hứng Nga, Thẩm Phi Phi trêu tức nhìn hắn. Ngay sau đó phía dưới những lời này lại dọa căn cứ tư lệnh một đại nhảy. Ân, ta nghĩ nhìn ngươi mổ bụng tự sát, sau đó, bên kia võ sĩ đao bị loảng xoảng đương một tiếng ném tới trước mặt hắn. Nhớ Nga, nhất định phải tác hoàn mổ bụng quy định toàn bộ tiêu chuẩn động tác. Từ nơi này chui vào đi, lại hướng bên phải kéo. Sau đó còn muốn chuyển cái quyển, rào đoạn trường tử mới được, Nga ở đây còn có cái khăn mặt, màu trắng, cho ngươi ngăn chặn vết thương, Thẩm Phi Phi vô lương theo không gian múc ra một khăn lông trắng. Sản tự Hoa Quốc, ném tới trong ngực hắn, sau đó liền ngồi trên ghế, múc ra hạt dưa một bên đụng, một bên chuẩn bị nhìn hiện trường truyền trực tiếp nước R truyền thống tuồng tướng quân mổ bụng. Nhìn trước người chính mình võ sĩ đao, căn cứ tư lệnh quỳ trên mặt đất lão lệ tung hoành. Hắn muốn chết, hắn rốt cuộc muốn chết, không phải chết ở mười mấy năm trước kia chàng hải chiến lý. Mà là bị một Hoa Quốc tới nữ zombie bức tử, vô cùng nhục nhã a, thật mất mặt a, ô ô ô ô căn cứ tư lệnh rất không tiết tháo lớn tiếng khóc lên. Nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra, hào cái gì? Nhanh lên một chút, nếu không ăn ngươi, Thẩm Phi Phi bỗng nhiên hướng phía này tư lệnh hét lớn một tiếng. Lộ ra nàng đầy lại tinh mịn đảo câu răng, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Lúc này nàng đến chân tướng là một hàng thật đúng giá zombie nữ vương. Cái trụ sở kia tư lệnh bị Thẩm Phi Phi một gầm rú. Sợ đến đã quên khóc, vội vàng múc võ sĩ đao liền muốn chiều bụng của mình thống đi. Hắn hiện tại chính là tử, cũng lại cũng không muốn nhìn thấy này khủng bố zombie nữ vương. Đối với Tuyết Bay đồng học muốn ở văn chung sắm vai nhân vật, ta tính toán an bài đến quyển kế tiếp lý, một phương bắc zombie vương, băng hệ dị năng, còn tên, thỉnh Tuyết Bay đồng học tự mình nghĩ, ở di động bình luận sách lý nói cho ta đi, ha ha ha cảm ơn đã ủng hộ, hết chương.